Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Đổi một loại thái độ ở chung, Trần Tấn nhìn Đàm Tư một chút, yên lặng xoay người đến cửa trước chỗ đổi giày, chuẩn bị rời đi, nhưng là Đàm Tư chợt nói, chờ một chút, lãnh đạo. Trần Tấn coi là Đàm Tư còn không chịu từ bỏ, có chút lúng túng nói. Đàm Tư sụ mặt không nói chuyện, mà là đứng dậy tiến phòng ngủ, từ bên trong lấy ra một phần tư liệu đưa cho hắn nói ra. Cái này ngươi lấy về thật tốt nghiên cứu một chút, qua hết Tết Nguyên Đán, liền sẽ bắt đầu áp dụng. Trần Tấn tiếp nhận tư liệu, gật gật đầu đẩy cửa ra. Đàm Tư lại nói, còn có, phần này phương án áp dụng về sau, sẽ có đại lượng tấn thăng máy móc sẽ xuất hiện. Người tiếp nhận Bích Hải Hiên cửa hàng về sau, làm rất tốt, chỉ cần cầm được ra có thể thuyết phục người công trạng đến. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 2 tháng, ta là có thể đem ngươi xách tới khu quản lý vị trí. Nghe nàng kiểu nói này, Trần Tấn trong lòng rốt cục hơi yên ổn chút ít. Đã Đàm Tư có thể nói với hắn những chuyện này lời nói, vậy liền đại biểu cho nàng đem cùng mình quan hệ trong đó một lần nữa định vị tại thượng hạ cấp, cùng mặt trận thống nhất trên chiến hữu, trên vị trí này. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cái này cũng bình thường. Đàm Tư dù sao cũng là một cái kinh lịch vô số đấu tranh mới đi đến đại khu tổng thanh tra vị trí bên trên thành thục nữ cường nhân. Nhất là thân là nữ tính, nàng đối với những này tình cảm phương diện nhất định phải khắc chế tốt hơn mới được. Lãnh đạo, ta hiểu được. Trần Tấn cuối cùng lên tiếng, quay người đi ra ngoài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Cùm cụp một tiếng, cửa đóng lại, Đàm Tư cũng liền hiểu được. Nàng cùng Trần Tấn ở giữa tâm môn cũng theo đó triệt để đóng lại. Chỉ bất quá nàng cũng không tiếc nuối, thậm chí còn dưới đáy lòng yên lặng chúc phúc Trần Tấn. Ngay cả chính nàng đều nói không rõ ràng mình là thế nào thích Trần Tấn, hoặc là có thể nói trên yêu sao? Là yêu a, nàng âm thầm nghĩ, rốt cuộc thích liền sẽ làm càn, nhưng yêu mới sẽ khắc chế. Thế nhưng là nàng không có cơ hội, Trần Tấn đã nói rõ hắn có bạn gái. Đàm Tư nhưng không cảm thấy giống Trần Tấn dạng này người đang tiếp thụ cái nào một nữ nhân về sau sẽ có nữ nhân đần độn để cho hắn chạy thoát. Tình này dừng ở đây, tiếp xuống hai người liền thật chỉ có thể là thượng hạ cấp quan hệ. Trần Tấn đáp lấy dưới thang máy lâu, trong lòng cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Nếu như hắn hiện tại độc thân, vậy hắn mảy may đều không ngại cùng Đàm Tư phát sinh thứ gì. Chỉ bất quá đã hứa hẹn Tưởng Nghệ Hàm sẽ không để cho nàng mang mũ, vậy hắn liền phải làm được. Đây là thân là nam nhân nhất định phải dẫm ở ranh giới cuối cùng. Đinh, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trần Tấn móc ra xem xét, là Đàm Tư gửi tới tin nhắn. Tiêu mọc tốt, nguyệt bầu dục, người trường thọ, tình trường tồn. Trần Tấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Đàm Tư chính đứng ở cửa sổ hướng về phía hắn phất tay. Hắn cũng đưa tay quơ quơ, cứ việc cách 18 tầng lầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu lộ, nhưng hẳn là đang cười a. Ngược lại là lầu dưới bảo an có chút ngạc nhiên nhìn xem lại đi ra cửa muốn rời khỏi Trần Tấn. Trong lòng suy nghĩ tiểu tử này không thế nào được a. Đều không qua đêm, chẳng lẽ lại là bắn liền lang, bị đuổi ra ngoài. Hắt xì, Trần Tấn hắt hơi một cái. Hắn vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ cũng không biết là ai đang mắng hắn đâu. Hắn dựng thẳng lên cổ áo, ngoắc gọi xe, chuẩn bị trở về Hoàn Vũ trung tâm lấy xe về nhà. Ngồi tại trên xe taxi, Trần Tấn trong lòng hơi động, nghĩ đến làm không tốt là thực sự có người đang chủ yểu hắn đâu. Thế là mở ra hoạt điểm radar, bắt đầu lật xem lên mấy cái mục tiêu chủ yếu hành tung. Cái này xem xét, để Trần Tấn ánh mắt trong nháy mắt liền hung ác nham hiểm. Chỉ gặp hoạt điểm radar trên bản đồ biểu hiện ra, Thái Càn Khôn, Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân ba người giờ phút này vậy mà ở chung một chỗ. Ngay tại kinh sở kênh đào bến tàu cái khác một chỗ cao phẳng bên trên. Thái Càn Khôn buông xuống trong tay trà thơm, hướng phía bên người Kỳ Húc Quang nhìn một chút, cái sau hiểu ý, châm trước một lát, lúc này mới lên tiếng nói với Ngô Đức Dân. Ngô Tổng, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi khoản đãi, không nói gạt ngươi, ta đến Đông Giang thành phố đã có một hồi, còn thật sự chưa kịp thưởng thức một chút cái này kinh sở kênh đào cảnh sắc phong quang đâu. Ngô Đức Dân đưa lưng về phía hai người, đứng tại hàn phong lạnh thấu xương rào chắn một bên, cười nói, kinh sở kênh đào, nói đến đúng là cái vĩ đại công trình. Bắc thông Thượng Kinh, Nam đến Đông Giang, kéo dài mấy ngàn dặm, lại là toàn bộ nhờ nhân lực một quốc chim móc ra. Hắn nói tiếp, nhưng nói đến, còn không phải liền là cổ đại quân vương ra lệnh một tiếng. Cũng không biết có bao nhiêu người sẽ mệt chết tại cái này vận hai bên bờ sông sao. Các người cũng đã làm công trình, hẳn là đối với mấy cái này nhất có trải nghiệm a. Kỳ Húc Quang trong lòng run lên, đứng dậy đi đến phía sau hắn đáp, Ngô Tổng, lúc này ấy rốt cuộc không giống ngày xưa. Cái nào còn có cái gì quân vương? Nói không sai, Ngô Đức Dân trở lại tiến phòng trà, cười nói, lúc này ấy xác thực không giống ngày xưa. Liền lấy cái này thông thiên phảng tới nói, chúng ta hôm nay cái này bao xương. Là toàn bộ Đông Giang thành phố nhìn kinh sở kênh đào vị trí tốt nhất. Nhưng tương tự, giá cả cũng cực cao. Một bữa cơm, tăng thêm cái này nghe oanh trên núi tốt nhất trà. Làm sao cũng phải mười mấy 20 vạn. Sợ là năm đó hoàng đế đều không loại này hưởng thụ. Vẫn là đến có tiền mới được đây này. Ngô, Đức Dân chậm rãi nói. Đây cũng là ta vì cái gì từ thương mà không theo chính nguyên nhân nha. Đối với hắn đem, quan, thương cấu kết, còn muốn nói đến như thế đường hoàng. Kỳ Húc Quang mặc dù trong lòng có chút xem thường, nhưng là ngay trước mặt là thế nào cũng không dám nói sai một câu. Hắn phụ họa nói, là Ngô Tổng nhìn xa trông rộng, Ngô Đức Dân ha ha ha một trận cười to, đối Kỳ Húc Quang hỏi. Kỳ Tổng, có phải hay không cảm thấy ta làm BIAO tử còn muốn lập đền thờ? Kỳ Húc Quang bị hắn lập tức liền đang hỏi. Không khỏi đành phải cười ngượng ngùng mấy lần làm dịu xấu hổ. Ngô Đức Dân không thèm để ý chút nào. An an ổn ổn ngồi xuống. Sau đó nói ra, tốt, hôm nay cơm cũng ăn, trà cũng uống, trời cũng hàn huyên, chúng ta muốn chẳng phải dừng ở đây đi. Kia sẽ không quấy rầy Ngô Tổng nhã hứng. Chúng ta đi trước. Kỳ Húc Quang cười đáp. Sau đó hướng phía Thái Càn Khôn vẫy tay. Hai người ra thông thiên phảng tầng cao nhất bao xương về sau. Một bên đi xuống dưới. Thái Càn Khôn một bên buồn bực nói. Nói mời chúng ta ăn cơm. Ta còn tưởng rằng có thể đàm chút gì thực tế ra đâu. Không nghĩ tới sấm to mưa nhỏ. Nhưng đừng nói như vậy, Kỳ Húc Quang lập tức phản bác, hắn có thể mời chúng ta ăn cơm, cái này như vậy đủ rồi, những chuyện khác, không vội tại cái này nhất thời bán hội, Thái Càn Khôn nhíu nhíu mày, không hiểu, Kỳ Húc Quang đành phải giải thích nói, hắn có thể mời chúng ta ăn cơm, liền là tại truyền đạt một cái thái độ gì, Thái Càn Khôn hỏi. Liền là nói cho chúng ta biết, hiện tại con đường đi được đúng, chỉ cần tiếp lấy đi xuống liền tốt. Kỳ Húc Quang nói, so sánh lúc trước hắn ngay cả mặt đều không chịu gặp chúng ta. Bây giờ lại chủ động muốn mời chúng ta ăn cơm, quy cách còn như thế cao. Đương nhiên là chúng ta phương diện khác làm sự tình tạo nên tác dụng nha. Huống chi hắn nói đến vẫn chưa rõ sao. Hắn mục đích liền là cầu tài nha. Thái Càn Khôn kinh ngạc nói, cầu tài cái này ta minh bạch, nhưng là phương diện khác sự tình. Ý của ngươi là, Trần Tấn, Kỳ Húc Quang gật gật đầu, có chút may mắn nói, may mà ta một mực tại giam khống Trần Tấn trò chuyện ghi chép. Đêm hôm đó đáp ứng Trần Tấn tất cả yêu cầu, bằng không mà nói, Ngô Đức Dân chưa hẳn có thể tốt như vậy nói chuyện. Nghe hắn kiểu nói này, Thái Càn Khôn ngược lại càng thêm không hiểu. Hắn nói ra, ngươi nói cái này Trần Tấn cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào? Đáng giá Ngô Đức Dân như thế giúp đỡ hắn. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Chỉ bất quá tiếp xuống chúng ta đối Trần Tấn, lại được đổi một loại phương thức ở chung được. Kỳ Húc Quang có chút buồn bực nói, Thái Càn Khôn nghe vậy, cũng là có chút buồn bực gật gật đầu lên tiếng, mà cùng lúc đó, còn đang nhìn đen nhánh kênh đào mặt nước suy nghĩ xuất thần Ngô Đức Dân trong lòng. Lại là phá lệ thoải mái, hắn quả thực yêu chết loại này nhìn xem tất cả mọi người chậm rãi trở thành hắn đồ chơi cảm giác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN